Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1039, chương trị liệu đan tới tay. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, chúc mừng Thánh Vương Đại Nhân trở lại đỉnh phong. Tô Nhiên một cái vỗ mông ngựa đi lên. Vì chính là để cho Khô Lâu Thánh Vương nhanh lên cho mình nhiệm vụ ban thưởng. Tử linh tộc có ngài tọa chấn. Rốt cục tới không cần lại chịu dị tộc khi dễ. Người nào thân quỷ thú. Hết thảy đứng sang bên cạnh. Chớ khinh thường những cái này chủng tộc. Khô Lâu Thánh Vương đang khôi phục thực lực. Cũng không có Tô Nhiên trong tưởng tượng như vậy tùy tiện. Mà là vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía xa xa. Lâm vào nghĩ lại mà kinh ký ức. Qua một hồi lâu, lúc này mới quay người nhìn về phía Tô Nhiên. Nhớ ngày đó, ta cũng là bởi vì quá mức tự đại. Mới bị liên thủ phong ấn tại ma trong tháp. Loại này hắc ám đi qua. Không đề cập tới cũng thế. Thật sự là dài dòng. Ta quản ngươi trước kia như thế nào? Trước đem nhiệm vụ ban thưởng trao lại nói a, Tô Nhiên nhanh chóng cùng kiến bò trên chảo nóng tựa như. Ánh mắt không ngừng nhìn hướng kia bạch kim bảo dương. Ra hiệu Khô Lâu Thánh Vương nên thực hiện hứa hẹn. Ha ha, Khô Lâu dũng sĩ, không cần như thế nóng vội. Ta còn có thể tham ô phần thưởng của ngươi hay sao? Khô Lâu Thánh Vương cười ha hả, tiếng cười kia bên trong lộ ra sướng khoái. Còn có đối diện đi giải thoát. Có, bị boss cười nhạo, giờ này khắc này, Tô Nhiên nội tâm ngược lại bình tĩnh lại. Hắn hiểu được, tại vận mạng chỉ dẫn, là mình, ai cũng không ngăn cản được. Hắn cười mặc hắn cười, tự treo đông nam cành. Khô Lâu dũng sĩ, thỉnh tiến lên đây, Khô Lâu Thánh Vương không có quá mức làm khó Tô Nhiên. Tại thu liễm trên người tán phát thất thải quang mang, bước đi lên trước. Rất nhẹ nhàng liền đem bạch kim bảo dương cho mở ra. Rốt cục tới, trông mong ngôi sao trông mong ánh trăng. Này kích động nhân tâm thời khắc, cuối cùng là đã đi đến. Thấy bạch kim bảo dương đã mở ra, Tô Nhiên đâu trả lại có thể khống chế ở nửa người dưới của tự mình. Không đợi chính mình cảm khái hết, này mới phát hiện, không biết lúc nào, sớm đi tới bảo dương trước mặt. Ta đi, mở cái gì quốc tế vui đùa. Đương Tô Nhiên ôm trong lòng tâm tình kích động, đem ánh mắt quang hướng bạch kim bảo dương nội bộ, trên mặt biểu tình trong chớp mắt trở nên đặc sắc lên. Bởi vì hắn phát hiện, này bảo trong dương, không có vật gì, giờ này khắc này, Tô Nhiên có cảm giác bị chơi xỏ cảm giác, bận việc nửa ngày, kết quả là công dã tràng. Điều này làm cho hắn như thế nào không phiền muộn. Thánh Vương Đại Nhân, đây là ngài theo như lời tàng bảo khố. Sắc mặt của Tô Nhiên âm trầm xuống, ngữ khí cũng trở nên có chút đông cứng. Lạnh lùng nhìn về phía Khô Lâu Thánh Vương, có câu là người thiện bị người lấn, ngựa thiện bị người cưỡi. Chuyện đó một chút không giả. Hả, không đúng, Tô Nhiên còn không đợi đem nội tâm oán khí phát tiết ra. Lại ngoài ý muốn phát hiện. Khô Lâu Thánh Vương trên mặt kia giống như cười mà không phải cười biểu tình. Lúc này mới chợt hiểu ra, bạch kim bên trong bảo dương, nhất định là khắc có càn khôn. Thánh Vương Đại Nhân, ngài cũng đừng cầm vãn bối trêu đùa, này vui đùa một chút cũng không tốt cười. Nhanh lên cầm trị liệu đan lấy ra a, nghĩ thấu điểm này. Tô Nhiên cười khổ nhìn về phía Khô Lâu Thánh Vương, hy vọng nó có thể chơi một tay ma thuật. Đêm này bảo trong dương bảo vật cho biến ra, mình cũng hảo mở mang tầm mắt, Khô Lâu dũng sĩ, khảo nghiệm vượt qua kiểm tra, người rất tốt, bất luận ứng biến năng lực còn là năng lực phản ứng. Đều so với ta chi tử dân hiếu thắng, Khô Lâu Thánh Vương đối với Tô Nhiên biểu hiện rất là thỏa mãn. Hú âm thanh hỏi, người có thể nguyện gánh làm quan chỉ huy chức, dẫn dắt tử linh tộc đi về hướng cường đại. Quan chỉ huy, Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới vào lúc này hội đạt được một quan nửa chức. Không khó nhìn ra, Khô Lâu Thánh Vương cũng đã nhận ra tử linh tộc tai hại. Chính là sọ não vũ trụ, phản ứng quá chậm, hết thảy hành động lực toàn bộ nhờ. Mục tiêu, oán hận, lôi kéo, chỉ số thông minh có thể xấu, nếu là lúc trước đái huyền tiến công kia một sóng, đổi lại Tô Nhiên chỉ huy. đã sớm mệnh lệnh tử linh binh sĩ đem truyền tống môn cho bao vây lại. Tiến tới một người giết một người, đi vào một đôi làm thịt một đôi. Sao có thể cho Đái Huyền ở chỗ này gây sóng gió? Đương nhiên, tràn vào một đám người chơi, trước chạy thoát thân lại nói tử linh tộc là cấp thấp nhất chủng tộc, một chút không giả, Thánh Vương đại nhân, này quan chỉ huy ban thưởng ảnh hưởng có trị liệu đan không? Tô Nhiên đem nội tâm lớn nhất lo lắng hỏi ra, hắn cảm giác này boss linh trí có thể so với nhân loại. Nói không chừng đã sớm đào hảo xa hố tại chờ đợi mình. Không thể không đề phòng. Dùng Tô Nhiên lời mà nói, chính là không hỏi rõ, nội tâm không nỡ, như thế nào cũng quên không được phần thưởng của ngươi. Khô Lâu Thánh Vương trừng Tô Nhiên nhất nhãn, thật cũng không như thế nào tức giận, chỉ thấy hắn hướng này trống không bạch kim bảo dương bên trong đưa tay đào. Vừa nói, trước tiên đem ban thưởng cho ngươi, tránh ngươi không yên lòng. Vừa dứt lời, Khô Lâu Thánh Vương đã móc ra một quả tròn vo hạt châu. Trong sáng tĩnh lặng, mùi thơm xông vào mũi. Vừa nhìn liền không phải tục vật. Khô Lâu Dũng Sĩ, trả lại đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau mau tiếp phần thưởng. Tô Nhiên cuống quýt đi lên trước. Đêm này quả chân quý trị liệu đan cho tiếp trong tay. Tuy nói Tô Nhiên sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Thật là đến nơi này một khắc. Cả người như lúc ban đầu trong mộng, liền linh hồn nhỏ bé đều xốp giòn. Ngay tại Tô Nhiên tiếp xúc đến trị liệu đan một khắc này, hệ thống lại lần nữa điên cuồng một bà. Toàn bộ server đã nổi lên tươi đẹp màu đỏ. Đinh, chúc mừng người chơi, đạt được trong truyền thuyết tầm mộng kính. Hóa kính thành đan, từ đó thấy được thiên cơ. Chứng đạo trường sanh, đinh, chúc mừng người chơi, đạt được trong truyền thuyết tầm mộng kính. Hóa kính thành đan, từ đó thấy được thiên cơ. Chứng đạo trường sanh, đinh, chúc mừng người chơi, đạt được trong truyền thuyết tầm mộng kính. Hóa kính thành đan, từ đó thấy được thiên cơ. Chứng đạo trường sanh, liên tục 10 đạo hệ thống nhắc nhở, đem toàn bộ server người chơi cho chấn đương trường sôi trào. Đều tại kia suy đoán này người may mắn là ai. Cùng lúc đó, cũng đem Tô Nhiên từ trong mộng cảnh làm tỉnh lại. Hô, khá tốt, không có bại lộ tin tức của mình. Nói cách khác, vừa muốn sâu sắc nổi danh, Tô Nhiên mừng thầm chính mình ăn mặc huyễn ma áo đen. Lúc này mới không có đem chính mình nhân vật danh bại lộ ở trong mắt mọi người. Bất quá để cho hắn lo lắng là, trong hiện thực chính mình, sắp bị ngành đặc biệt mời đi uống trà. Thế nào, cũng không thể không dưới tuyến A. Tô Nhiên âm thầm phát sầu. Hắn biết, chỉ cần lo cao liền sẽ bị giám thị định vị, mà trong hiện thực hắn chính là một cái bình thường người. Không muốn cùng những ngành đó có một chút xíu liên quan. Tô Nhiên minh bạch, nếu như bị cưỡng ép mời đi, tự do liền sẽ bị hạn chế, có thể hắn trả lại nhu cầu cấp bách viên thuốc này chữa bệnh. Không mang theo hồi hiện thực liền vô pháp phục dụng, điều này làm cho Tô Nhiên lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Khô Lâu Dũng Sĩ, đừng cao hứng quá sớm, có được này trị liệu đan, có thể không nhất định là tốt sự tình, nhớ kỹ, không có hẳn phải chết chi tâm, dùng cẩn thận. Khô Lâu Thánh Vương tại thời khắc mấu chốt vẫn không quên dội chậu nước lạnh. Có thể khiến nó kinh ngạc là, Tô Nhiên đối với cái này thờ ơ, dường như đã sớm biết tựa như, không khỏi làm Khô Lâu Thánh Vương đối với Tô Nhiên có chút vài phần kính trọng. Câu này, không có hẳn phải chết chi tâm, dùng cẩn thận, Tô Nhiên tổng cộng đã nghe được 2 lần, lần đầu tiên vẫn là theo Hoàng Thành Vương đạo người trong miệng nghe được. Này nhoáng một cái, đã trôi qua hơn mấy tháng, bởi vậy có thể thấy, thần ma đại lục thượng bắt đầu lấy cư dân, đối với truyền thuyết này bên trong tầm mộng kính tránh như rắn rết. Hận không thể cách chúng xa xa, tránh nhiễm thượng nhân quả. Cũng thế, trong trò chơi, căn bản không thấy được dinh dưỡng dịch, có thể xuất hiện loại tình huống này, cũng liền có thể lý giải. Ta có một bảo, có thể cùng trị liệu đan sở phối hợp, độc tính có thể xuống đến thấp nhất. Khô Lâu Thánh Vương giả bộ thần bí nhỏ giọng hỏi. Khô Lâu Dũng Sĩ, hôm nay cơ đan, ngươi có hay không nghe nói qua? Cách chương.